Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 15, đại ân của Peppa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị em vui vẻ cùng nhau ra ngoài. Cuối cùng, chỉ có một người vui vẻ trở về. Kiều Kiều đâu rồi? Ngô Lan hỏi. Tống Đàm cười khúc khích. Ở đằng sau đó, vừa dứt lời, liền thấy phía sau có một cậu bé cao gầy, mái tóc ngắn đen bóng, đang dùng tay áo lau nước mắt, vẻ mặt tủi thân, khóc thút thít từng tiếng. Phi, Ngô Lan cũng không nhịn được, cười khi nhận lấy cái giỏ trong tay cậu bé. Sao vậy, sao vậy, sao lại khóc? Nhìn mặt Kiều Kiều của chúng ta kìa, vừa mới khóc mà đã trông như mèo hoa luôn rồi. Có người quan tâm, Tống Kiều lại càng khóc to hơn. Mẹ, hu hu, mẹ, mẹ ơi, hu hu. Chị không chịu làm ruộng đàng hoàng. Tống Đàm không chịu nhận tội này. Nói bậy, tất cả hạt giống chị đã rải hết rồi. Sao lại bảo là không chịu làm ruộng chứ? Chẳng phải chị còn để lại một ít cho em tự từ từ gieo sao? Rồi Tống Đàm nhỏ giọng giải thích với Ngô Lan. Hạt giống cỏ đậu tím này chỉ cần rải lên đất là xong. Nhưng Kiều Kiều chỉ biết cách gieo hạt bắp, nên cứ đòi gieo từng hạt một. Cuối cùng, Tống Đàm rải hết hạt giống, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ cho Kiều Kiều, với khoảng 3-40 hạt, để cậu cẩn thận gieo từng hốc một. Kiều Kiều khóc nức nở, nhưng chị lại rải lung tung hết cả. Sau này sao bắp mọc được nữa? Em, cậu chùi đôi tay áo lên mặt, càng nói càng thấy tủi thân. Mẹ ơi, hu hu, con gieo kỹ lắm. Tới lúc bắp trổ ra ít quá, ăn không đủ no nữa hu hu. Cậu nghẹt ngào nhìn Tống Đàm. Sau này, con không nuôi nổi chị mất thôi hu hu. Ôi trời, đúng là ngốc đáng yêu. Trái tim Tống Đàm lập tức mềm nhũn ra. Bảo sao Kiều Kiều lại khóc thảm thế. Chắc là cậu nhớ lời chị bảo sẽ trồng trọt nuôi bản thân. Nào ngờ, chị lại rải hết hạt giống đi. Kiều Kiều chắc nghĩ là bắp sẽ không đủ ăn, mới khóc thút thít như vậy. Quả nhiên, Ngô Lan cũng lườm Tống Đàm một cái, vội an ủi, không sao đâu Kiều Kiều. Mẹ biết làm ruộng, mẹ sẽ nuôi con mà. Kiều Kiều ngừng khóc một lát, ngập ngừng một chút rồi lại nức nở. Mẹ, cũng phải nuôi chị nữa. Vừa nghe thế, Tống Đàm lập tức ôm lấy vai Kiều Kiều. Em trai ngoan của chị, Kiều Kiều dễ thương, chị cảm động quá, thôi nào, đừng khóc nữa, lau mặt rồi mình xem Peppa nhé, hôm nay mình xem 2 tập luôn. Cuối cùng, chú heo màu hồng cũng giúp chấm dứt những giọt nước mắt. Đầu tháng 3, ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, tiết kinh chập, vạn vật khởi sinh, cỏ cây sâu bọ đều hồi sinh, Tống Đàm đã về làng được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, Tống Tam Thành dẫn người trong làng dọn sạch sườn đồi, và ruộng đồng đã phủ một lớp xanh non mịn màng. Đó là cỏ đậu tím mới nhú lên, màu xanh dịu dàng nổi bật trên nền đất nâu, rung rinh như sắp gãy dưới cơn gió. Người trong làng nhìn mà suýt xoa, giờ hạt giống không sợ lạnh nữa ha. Trước kia phải tháng 3 mới dám gieo hạt, mà bây giờ đã nảy mầm rồi. 20 mẫu ruộng rợp màu xanh tươi, ruộng bậc thang nối nhau trải dài, nhìn mà lòng người không khỏi vui vẻ. Mọi người đi ngang qua đều không nhịn được mà dừng lại ngắm thêm vài lần. Đúng là, xa trông cỏ xanh, gần thì chẳng thấy, ông lão trong làng dắt bò già đi ngang qua. Không nhịn được hỏi, Đàm Đàm à, đợi khi cỏ đậu tím này lớn lên rồi. Ông có thể dắt bò vào ruộng thả ăn được không? Cỏ đậu tím nhiều dinh dưỡng, lại mềm, bò bò rất thích ăn. Trước đây còn phải cày nước, mỗi năm đều cho bò ăn một bữa. Về sau không trồng nữa, bò cũng già rồi, giờ chẳng ai trồng cỏ đậu tím nữa. Tống Đàm vội gật đầu. Được chứ ông Lý, đến lúc đó ruộng dưới kia, ông cứ thả bò vào đó thoải mái mà ăn. Cỏ đậu tím lớn nhanh, từ lá non ăn dần, có thể ăn cả tháng trời. Ông lão nghĩ một lúc, năm nay con chỉ trồng mấy thửa ruộng đó thôi phải không? Để ông dắt bò giúp con cày ruộng nha. Cày bằng bò không nhanh bằng máy, mỗi ngày được 5-6 mẫu, nhưng chỗ của Tống Đàm cũng chỉ hơn 3 mẫu chút xíu, không thì ông Lý tiếc lắm, mà bò của ông già rồi, phải cày chậm đó, con đừng giục nha, cày 2 ngày là xong, được không? Tống Đàm cười tươi, được chứ, quá được luôn, ông Lý ơi, vậy con không nói chuyện tiền nong nữa. Đến lúc có lúa rồi con gửi ông 50 cân nhé. Ông lão vui lắm, giờ người trẻ về làng, hễ giúp nhau chút gì là nhắc chuyện tiền bạc. Không phải bảo rằng không nên trả công, mà đôi lúc bà con chòm xóm giúp đỡ lẫn nhau không cần khách sáo thế. Giới trẻ cũng không phải là không muốn giúp đỡ, chỉ là không biết cách mà thôi. Ông Lý vẫn thích kiểu của Tống Đàm hơn. Với lại, gạo mình trồng ấy mà, thơm lắm đấy, tính ra, cũng 10-20 năm rồi ông chưa được ăn, không ngờ lúc gần cuối đời, lại còn được ăn, con bò già hình như cũng cảm nhận được niềm vui của ông. Cùng, một tiếng dài, ông Lý vỗ nhẹ lên đầu nó, đi nào, về nhà thôi, qua ít bữa nữa sẽ có đồ ngon để ăn rồi, Tống Đàm cũng đang suy tính. Cỏ đậu tím lá xanh, hoa tím, con bò già, chất liệu tuyệt đẹp. Tống Đàm sớm đã có dự định rồi, chỉ là giờ thêm con bò sẽ càng tăng thêm không khí dân dã. Còn chuyện có thể nổi tiếng rồi bán hàng được không? Đương nhiên là được, không bán hàng thì cô cày cấy làm gì chứ? Cô dám đảm bảo, chỉ cần ăn thử một lần, không ai có thể không quay lại. Cô đã từng trồng trọt cả trăm năm trên đỉnh núi sau làng. Diệt sâu trừ cỏ để tăng hương vị. Kỹ thuật đó đã nắm rất vững. Lẽ nào rau củ trồng bằng linh khí lại không có chỗ đứng trên thị trường? Hơn nữa, cô dự tính trồng nhiều loại rau củ dễ bảo quản. Nấm mộc nhĩ, tuyết nhĩ cũng rất phù hợp để bán online. Giờ đây, dịch vụ vận chuyển phát triển. Chỉ cần chịu chi phí. Đến hầu hết các thành phố đều có thể giao ngay ngày hôm sau. Đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm online, những loại không bảo quản được lâu. Khi nổi tiếng rồi, người địa phương cũng sẽ tiêu thụ hết. Cô trồng cấy, mục đích đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Sau đó mới là kiếm tiền. Còn kiếm được bao nhiêu? Chỉ cần không lỗ là cô không đặt nặng. Tính toán xong, công việc cần chuẩn bị còn nhiều lắm. Vài ngày tới cô phải nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ quay chụp. Còn phải luyện lại kỹ năng chỉnh sửa video. Đến lúc đó có nổi tiếng hay không? Xem vào đợt này vậy. Nghĩ ngợi một chút, Tống Đàm đứng bên ruộng, khẽ nhúc nhích ngón tay, rồi lặng lẽ khơi lên một chút linh khí. Những sợi khí trắng, mắt thường khó nhìn thấy, từ từ hòa vào đất. Sắc xanh của cỏ đậu tím như được nâng lên một tầm mới. Cơn gió nhẹ thổi qua, sắc xanh mờ ảo lại càng thêm đậm đà. Rễ cỏ đậu tím hút lấy chất dinh dưỡng trong đất, còn những vi khuẩn nốt sần vàng nhạt bám vào rễ lại nuôi dưỡng đất ruộng này. Sự sống của tự nhiên là như thế, tuần hoàn bất tận, nhịp nhàng liên tục, cách chương.